Người phụ nữ thần bí đã kế thừa y bát của tổ tông hoa ngoại của Mạc Sầu sao? Đúng, đúng vậy. Tuy rằng quốc vương đã ra mặt xác nhận cô là người vô danh, và học trò của Huyền Cần cũng đã đưa ra bằng chứng xác thực, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cô có thể chính miệng thừa nhận. Mẹ chồng tôi đã bị đau bệnh, hành hạ mấy năm nay đều dựa vào bài thuốc mà cô nghiên cứu để chữa trị. Cô không chỉ chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi mà còn giúp con gái tôi tìm được phương hướng cho riêng mình. Con bé đã thuận lợi trúng tuyển vào Đại học Y khoa tháng 6 này. Nói cái gì muốn trở thành một bác sĩ vĩ đại giống như người vô danh, cống hiến một phần tâm huyết của mình cho giới y học. Cô đã từng tạo phúc cho cả thế giới, nhưng cô lại khiêm tốn đến mức khiến chúng tôi không thể tìm ra cô. Tôi cho rằng những người cống hiến phần lớn cho xã hội giống như cô nên nhận được sự tôn trọng và sùng bái của người đời, chứ không phải an phận ở một góc lặng lẽ không ai biết đến. Dương Tâm khẽ cười một tiếng, lùi lại hai bước, cúi thật thấp chào những người thiện ý ấy. Không sai, tôi chính là người vô danh, năm đó đã được Mạc Sầu xem trọng, truyền dạy cho tôi hết những gì mà ông ấy đã học suốt cả đời, để tôi kế thừa y bát, cống hiến cho xã hội những năm qua, đều là trách nhiệm của tôi, tuyệt đối không dám kể công tự mãn, có thể giúp cho được đồng bào bị bệnh tật hành hạ là tôi cảm thấy rất vui rồi, cũng cảm ơn mọi người đã công nhận tôi, cảm ơn. Vừa dứt lời, cả hiện trường chìm vào im lặng. Sau khi yên lặng vài chục giây, tiếng reo hò đột nhiên vang lên khắp cả quảng trường rộng lớn. Cô Dương chính là người vô danh, cô thật sự là người vô danh. Tôi vui quá, giới y học lại có thể có một nhân tài y thuật đạt đến trình độ cao rồi. Sau này cô ấy còn có thể đào tạo ra một nhóm học trò ưu tú để những kỹ năng y học tuyệt vời của cô ấy có thể được truyền lại mãi mãi. Một phóng viên hỏi, cô Dương, xin hỏi sau này cô có trở lại giới y học được không? Cô sẽ nhận lời mời vào Viện Y học Quốc gia để vượt qua khó khăn nhất của việc phát triển thuốc chống ung thư. Dương Tâm khẽ gật đầu, đối với phóng viên mà nói, sắc mặt của cô không tốt mấy, giọng điệu cũng không ôn nhu hiền lành như khi nãy. Vấn đề này, nghĩ chắc sau này có cơ quan có thẩm quyền trả lời các người, tôi sẽ không nói nhiều nữa, một câu thôi, chỉ cần quốc gia cần tôi nhất định sẽ không chậm trễ. Nói xong cô đi ra khỏi quảng trường đó, nhưng mà hiện tại ở đây có quá nhiều người, cô chỉ mới đi được hai bước đã bị chặn lại bởi đám đông đang tràn lên, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Người phụ trách tư pháp ở một bên nói, tôi đi cho người điều động cảnh sát đến giữ gìn trật tự, cô Dương xin chờ một chút. Mặc dù Dương Tâm không muốn gây phiền phức cho bọn họ, nợ một khoản ân tình, nhưng mà bây giờ cô đang bị đám người này vây kín, không dám chắc mình có thể an toàn thoát thân. Vậy làm phiền ông rồi. Người phụ trách tư pháp nói, không có gì, rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Thì ngay lúc này, cách đám người xuất hiện gây rối không xa, rất đông vệ sĩ mặc áo đen đang di chuyển về phía Dương Tâm đang đứng. Xuyên qua đám người, trong nháy mắt, Dương Tâm nhìn thấy bóng sáng cao lớn được mấy vệ sĩ vây quanh. Lục Gia Bách, sao anh ta lại đến đây? Lông mày Dương Tâm bất giác trao lại. Đám người chen tới chen lui, người đàn ông này cũng là không sợ bị trúng vết thương ở sau lưng, anh chê tính mạng của mình rẻ tiền, nghĩ chắc lần trước không chết được, lần này muốn chết nữa có phải vậy không? Anh ta cho rằng số mệnh của mình thật sự vất vả, cho rằng lần trước mình không chết, nhưng lần này lại chết tốt hơn có đúng không? Trong lúc bàng hoàng, Lục Gia Bách bước đến trước mặt cô, dưới sự hộ tống của một nhóm vệ sĩ, người đàn ông mỉm cười nhìn cô, nhấn mày hỏi, thấy anh ngạc nhiên lắm sao? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, thấy chân chắn anh đang lấm tấm mồ hôi, đồng tử đột nhiên co rút lại. Xem ra đã đụng trúng vết thương rồi, nếu không thì lông mày của gã đàn ông này đã không lộ ra vẻ đau đớn như vậy. Đáng đời! Những người bị tổn thương tim phải nằm ở trên giường ít nhất nửa tháng. Anh ta thì chỉ mới vài ngày đã dám chen vào đám đông, để cho bị thương không đáng đời thì gọi là gì? Nụ cười trên mặt của Lục Gia Bách càng lúc càng rõ dần, người phụ nữ không tim không phổi này cũng bắt đầu quan tâm đến anh. Đó là một khởi đầu tốt. Mọi người xin nghe tôi nói vài câu, tôi bây giờ đang nằm ở trên giường, tính mạng hấp hối, chậm thêm một phút nữa thì nguy hiểm thêm một phần. Mọi người có tiện để cho cô Dương về trước, đưa cô ấy giúp ông ngoại tôi làm phẫu thuật mở hộp sọ. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp riêng để cho mọi người có thể trò chuyện vui vẻ với cô ấy. Thế nào? Điều này... Những người xung quanh nhìn nhau. Sau một lúc im lặng có người lên tiếng. tình trạng của ông Trần không thể trì hoãn được nữa, để cô Dương đến nhà họ Trần cứu người đi. Đúng đúng đúng, ngày sau còn dài. Dù sao chúng ta cũng đã biết cô Dương chính là người danh y vô danh này. Sau này còn cơ hội trò chuyện với cô ấy mà. Bây giờ đừng có làm chậm trễ thời gian đi cứu người của cô ấy. Nói rồi, đám người vốn dĩ chặt nghẹt cứng cũng chịu tàn ra hai phía, nhưng một lối đi đủ cho hai người. Lục Gia Bách nhìn Dương Tâm mỉm cười, hơi cúi người làm động tác mời. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh một cái, dẫn đầu bước vào lối đi mà những người kia đã tàn ra. Cậu Lục nhìn bóng lưng đứng thẳng của cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tà mị. Người phụ nữ khắp người đều là báu vật này, cuối cùng anh cũng không bỏ lỡ. Đời này như vậy coi như là đủ rồi. Bên trong xe, Dương Tâm lạnh lùng nhìn Lục Gia Bách chui vào trong xe chế nhạo. Sao không giày vò bản thân chết đi? Sau khi đóng cửa xe, Lục Gia Bách mới hoàn toàn thả lỏng, trên khuôn mặt tuấn tú dần lộ ra vẻ đau đớn. Lúc nãy chen vào đã bị một ông già va vào lưng, sức lực không mạnh nhưng cũng khiến để cho anh chịu đủ rồi. Ánh mắt của Dương Tâm đảo qua không gian xe nhỏ hẹp một vòng, cuối cùng đã tìm được hộp thuốc để dưới ghế phụ. Cởi đồ ra. Lục Gia Bách nheo mắt nhìn cô. Em nói cái gì? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi lặp lại. Cởi áo sơ mi ra, ngay, lập tức. Như vậy, một ý cười thoáng qua trong mắt của sếp Lục, vết thương này rất đáng. Người ta chủ động bảo anh cởi áo. Anh cũng sẽ không giống với mấy cô gái lớn ưỡn qua ưỡn lại. Không nói hai lời, tổng tài bá đạo Lục Gia Bách nhanh chóng gỡ cúc áo ra, cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người, sau đó để tấm lưng rắn chắc của mình trước mắt cô. Con ngươi của Dương Tâm hơi co lại, không phải vì vết thương ở trên lưng anh mà là vì làn da màu xạm quyến rũ, nam tính, khiến cho thị giác của cô đã bị chấn động rất mạnh. Hai ngày trước, cô đặt hết tâm tư vào vết thương ở trên lưng anh, cô không có thời gian chú ý đến, đây là thân thể một người đàn ông trưởng thành, càng không có suy nghĩ lung tung để phải ngượng ngùng như thế này. Nhưng hiện tại, vết thương của anh căn bản đã ổn định, không thể thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Một khi người đã bị phân tâm, nhìn thấy thứ gì đều khác lạ. Sao vậy, nghiêm trọng lắm hả? Thấy cô ngồi im bất động, Lục Gia Bách vô thức quay đầu lại nhìn về phía sau. Sau khi chạm vào ánh mắt bối rối của cô, Lục Gia Bách dường như hiểu ra điều gì đó. Cơ thể nam tính khỏe khoắn như là chim ưng của tôi có thể lọt vào mắt của cô Dương rồi sao? Nói cách khác, có phải cô cảm thấy hứng thú với nó rồi không? Dương Tâm nghiến răng, tên đàn ông thối này lại bắt đầu động dục rồi sao? Đây gọi là ngoài lạnh trong loạn sao? Đúng là lẳng lơ mà, có một chút phóng túng. Cơ thể này của anh quả thật là rất khỏe khoắn, có thể tách rời ra để nghiên cứu cũng không tệ. Không thì anh hiến cơ thể này đi, để cho tôi tọa nguyện cảm giác được giải phẫu. Khóe miệng của Lục Gia Bách co lại dữ rồi. Quả nhiên, mấy người phụ nữ con não bộ siêu Việt cũng mãi mãi đừng mong cô ta có thể bình thường được. Người phụ nữ này chính là khắc tinh của anh. Cuối cùng anh lấy hết can đảm để cư xử lịch sự trước mặt phụ nữ và kết quả là... Chặn được miệng của Lục Gia Bách, Dương Tâm không khỏi bật cười khinh bì, chơi trò xem ai vô sỉ hơn với cô sao. Anh vẫn còn non lắm. Đừng nhúc nhích, để cho tôi xem vết thương của anh. Lục Gia Bách không dám làm càn, lại nhải nữa. Không còn cách nào, người phụ nữ này giơ vuốt lên rồi. Lần trước không dùng thuốc mê, không mấy chục mũi trên da thịt anh, đau đến mức ngay cả tên mình gọi cũng là quên luôn. Nếu bây giờ anh đắc tội với cô một lần nữa, nói không chừng người phụ nữ này sẽ lợi dụng thủ đoạn độc ác để trừng trị anh. Dương Tâm thấy anh ngoan ngoãn như vậy, khóe môi hồng hào không khỏi cong lên. Thậm chí bản thân cô cũng không phát hiện ánh mắt mình khi nhìn Lục Gia Bách đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không còn thơ ơ và xa lánh mà là ẩn hiện sự gần gũi. Đầu ngón tay mảnh khảnh rơi vào trên làn da rắn chắc của anh, miết một vòng xung quanh vết thương. Sau khi xác định không động thương đến tim, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể chỉ là vết thương bên ngoài, làm đau dây thần kinh, không có ảnh hưởng lớn đến tim. Tốt hơn là anh nên nằm ở trên giường vài ngày, không đến chỗ đông người và cũng không được vận động mạnh. Nói xong cô lại bắt đầu bôi thuốc cho anh. Sau khi bôi thuốc xong, cô lại dùng băng quấn một vòng cho anh. Anh mặc áo vào đi. Một thân hình hoàn mỹ đặt ngay ở trước mặt như vậy thật sự là đang thử thách lòng quyết tâm của cô. Mặc dù không phải là một cô gái hư hỏng, nhưng cô đang ở độ tuổi như là hùm heo, sợ rằng bản thân sẽ xem tới mức say mê, làm ra hành động không đúng. Lục Gia Bách nhấn mày khẽ nói, để vậy cho mát mẻ. Dương Tâm xoay người đẩy cửa xe ra, cô cảm thấy mình không thể nói chuyện được với người đàn ông này. Được được được, tôi mặc được chưa? Sếp Lục vội vàng vơ lấy cái áo sơ mi ở bên cạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh đảo trước ngực. Trong chốc lát, toàn bộ cúc áo đã được cài xong. Em đừng đi, chúng ta nói chuyện phẫu thuật. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, nhìn Lục Gia Bách chế nhạo. Mẹ anh tố cáo tôi ra bên tòa, còn mong tôi sẽ làm phẫu thuật hộp sọ cho bố bà ta vô điều kiện sao? Anh Lục, theo ý của anh, tôi chính là Thịnh Thế Bạch Liên sao? Tôi là Đức Mẹ Đồng Trinh Maria sao? Tôi giày rách đến mức lấy khuôn mặt nóng dán vào mông lạnh của mẹ anh sao? Lục Gia Bách giật giật khóe miệng, người phụ nữ này đừng có quá thô tục như vậy chứ. Thấy anh không nói chuyện, Dương Tâm cười quẩy lại nói tiếp. Bà ta hết lần này đến lần khác nhắm vào tôi rồi, thứ lỗi vì tính nhỏ nhen và kiến thức nông cạn của tôi, không thể nào cao thượng như thánh mẫu. Về nói cho mẹ anh biết, tôi cho bà ta hai sự lựa chọn, một là để cho bà ấy thực hiện lời hứa của mình, đến trước cửa quỳ lại người vô danh ra mặt. Thứ hai là cắt đứt quan hệ cha con với ông cụ Trần. Dương Tâm không phải là thánh nữ. Cô cũng không có lý do gì để chịu đựng người đàn bà muốn tống cổ cô vào ngục khiến cho cô thân bại danh liệt. Không phải bà ta đã nói sẽ quỳ xuống cầu xin người vô danh ra mặt, thế thì quỳ đi. Yên tâm, Dương Tâm cô không sợ, giảm thọ đâu. Cô sẽ điềm nhiên mà tiếp nhận một lạy của bà ta. Nhưng cô đoán với tính khí kiêu ngạo của bà ta, hận cô thấu xương. 80% sẽ không quỳ xuống ở trước một vãn bối như cô. Không thành vấn đề, bà ta có thể không quỳ, thế thực cắt đứt quan hệ cha con với ông cụ Trần. Chỉ cần bà ta không còn là con gái của ông ấy thì cô sẽ cố gắng hết sức để chữa trị. Được, anh sẽ quay về truyền đạt lại ý của em cho mẹ anh. Còn về yêu cầu gì nữa không? Có thể nói ra một lần luôn đi, không thì anh đưa em trở về chung cư Thịnh Cảnh. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện ở trên mắt của Dương Tâm. Có lẽ cô không ngờ anh lại sảng khoái như vậy, mặc cho cô làm khó mẹ anh. Em đã đưa ra hai cái lựa chọn rất hà khắc đối với mẹ anh không thay bà ta tranh biện vài câu sao? Lục Gia Bách dựa nhẹ vào lưng ghế khẽ nói, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Bà ấy đã phạm phải sai lầm nên bị trừng phạt, nếu không lần sau bà ấy chỉ có càng tệ hơn mà thôi. Dương Tâm khẽ gật đầu, thôi đi, cô cũng không tàn nhẫn như anh. Thấy cô im lặng, Lục Gia Bách cũng không nói thêm nữa, ngẩng đầu lên nói với tài xế ngồi ở bên ghế lái. Về chung cư Thịnh Cảnh. Vùng ngoại ô ở phía đông, trong một biệt thự Dương, Dương Nhã đi đến đỉnh nghỉ mát ở trong hoa viên dưới sự hướng dẫn của người hầu gái. Giáo sư Bạch, cô Dương đến rồi ạ. Ừ, cô lui xuống đi. Dương Nhã bước từng bước lên bậc thềm, cau mày nhìn người đàn ông trước lan can. Nếu có thể, cô ta hận không thể một trường đẩy anh ta xuống cái hồ nhân tạo dìm cho chết. Giáo sư Bạch tìm tôi có chuyện gì sao? Bạch Trác ném một nắm mồi cá xuống hồ, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau, nhếch môi hỏi. Chắc em đã nghe nói Dương Tâm chính là người vô danh rồi chứ. Nhà họ Trần sợ là đã chấp nhận cô ta, muốn mời cô ta làm phẫu thuật cho ông Trần. Sự nỗ lực lần này của em coi như là công cốc rồi. Dương Nhã không thể nghe lọt tai được. Tên của con ả Dương Tâm đó. Vừa nghe thấy một cơn tức giận liền quặn thắt ở trong lồng ngực của cô ta. Giáo sư Bạch tìm tôi tới, chắc là có cách đối phó rồi chăng? Chỉ bằng nói ra cho tôi nghe thử xem. Bây giờ chúng ta là chung một chiến tuyến. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bạch Trác cười lớn một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ bụi đất ở trong lòng bàn tay đi. Đi tới trước mặt của Dương Nhã, ôm cô ta vào trong lòng. Chúng ta đã quen nhau tới mức thành tâm đối đãi, đương nhiên là cùng một chiến tuyến. Dương Tâm đã làm phẫu thuật trong Trần, không hẳn là không phải là chuyện tốt. Dương Nhã cố gắng giãy giụa hai lần, nhưng đều vô ích, chỉ đành bỏ cuộc, cau mày nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Ý của anh là gì? Dương Tâm phẫu thuật trong Trần là có ý gì mà tốt? Nếu để cho cô ta thành công, bà Lục không phải sẽ đối xử khác với cô ta sao? Nó không chừng còn làm ầm ĩ, chấp nhận cô ta nữa. Đừng gấp. Bạch Trác hôn chuột một cái lên mặt cô ta, dùng giọng điệu buồn nôn kêu lên một tiếng bé yêu. Không phải em cũng đã nói nếu như sao, dù sao cô ta có năng lực đến đâu, cô ta cũng không thể đảm bảo ca phẫu thuật thành công 100%, phải không?